Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Độc kháng càn khôn, tác giả, Cung Tam. Cổ Dương cười lạnh, giữa trán bị đại môn đè nặng, có chút mồ hôi lạnh lăn xuống, nhưng vẫn là từ kẽ răng trung bài trừ một câu, liền điểm này nhi bản lĩnh sao? Sớm chết sớm đầu thai đi thôi. Bộ xương khô cũng là không bực, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, đối với phía sau thổi một hơi, một trận cuồn cuộn khói đặc xông thẳng hướng Cổ Dương, liền ở Cổ Dương phía sau nướng nướng, độ ấm cao đến sắp đem Cổ Dương nướng chín, mà phía trước bộ xương khô, nhìn thoáng qua Cổ Dương, bình tĩnh nói, người chậm rãi hưởng thụ đi, nếu muốn thoát đi loại này tình trạng, đem A Viêm giao cho ta là được. Ta tùy thời chờ ngươi thay đổi đáp án. Cổ Dương nhìn thoáng qua ngủ say chung A Viêm, không màng phía sau cực nóng, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không đem A Viêm giao cho ngươi, ngươi liền đã chết này tâm đi. Hảo, thực hảo, phi thường hảo, vậy ngươi liền chuẩn bị ăn thịt nướng đi. Bộ xương khô một trận tiếng cười, tùy theo vừa động, thân ảnh nháy mắt rời đi, mà Cổ Dương phía sau, ánh lửa dần dần đem hắn vây quanh. Cổ Dương nhìn tiểu gia hỏa ngủ nhan, trong thân thể không biết nơi nào tới sức lực, ở chỗ này vô pháp sử dụng vũ lực, nhưng là Cổ Dương tiềm lực lại là vô hạn. Dần dần đứng dậy, nửa cung thân mình, trên lưng đại môn ép tới hắn không thở nổi, rồi lại tránh thoát không được. Không có biện pháp, Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn khiêng nó đi. Một bước bước ra, Cổ Dương phảng phất cảm giác toàn bộ thông đạo đều là chấn tam chấn. Nghỉ ngơi một hồi lâu, mới đi rồi đệ nhị bước. Phía sau ánh lửa nướng đại môn, truyền nhiệt càng thêm nhanh chóng. Cổ Dương phảng phất đã nghe thấy được chính mình da thịt bị nướng tiêu hương vị. Nhưng là vì A Viêm, vô luận như thế nào, Cổ Dương đều sẽ kiên trì đi xuống. Hắn là sẽ không từ bỏ A Viêm. Cùng lúc đó, Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt sớm cũng đã đi ra ngoài. Nhưng là ở xuất khẩu nhưng vẫn không có chờ đến Cổ Dương. Hai người nghi hoặc, lúc này mới hướng trong thông đạo nhìn lại. Cổ Dương đi ở ước chừng 1/10 nhiều một chút vị trí. Cả người nửa cung thân mình, giống như quy tốc, không biết đã xảy ra cái gì. Cổ Dương tốc độ như thế nào như vậy chậm a? Lạc Phi Kiệt nghi hoặc hỏi. Bọn họ đều ra tới. Cổ Dương mới đi rồi 1/10. Xác thật là đủ chậm. Quản Khinh Oánh nhìn Cổ Dương động tác, ánh mắt vẫn không nhúc nhích, trầm mặc hồi lâu mới nói. Ta tựa hồ làm sai một việc. Chuyện gì nhi? Lạc Phi Kiệt nghi hoặc hỏi. Quản Khinh Oánh chau mày, thở sâu nói. Ta đã quên chấp niệm chuyện này. Đối với càn khôn nói tới nói, chấp niệm cùng tâm ma đều là đáy lòng chỗ sâu nhất đồ vật. Đều phải buông mới có thể. Nhưng này đối với Cổ Dương tới nói quá khó khăn. Lạc Phi Kiệt thần sắc cũng là có nửa phần trần chờ. Thật lâu sau mới nói. Cổ Dương sâu nhất chấp niệm hẳn là hắn chết đi thê tử cùng hài tử. Này hai dạng khác biệt đồ vật hắn không có khả năng từ bỏ. Đúng vậy, hắn không có khả năng từ bỏ. Nhìn Cổ Dương từng bước một gian nan đi trước, Quản Khinh Oánh lẩm bẩm ra tiếng nói, nếu là hắn đi không ra làm sao bây giờ, này cũng không phải là nói giỡn. Lạc Phi Kiệt khẩn trương nói, đối với Cổ Dương nhiều là quan tâm, dù sao cũng là bởi vì hắn, Cổ Dương mới có thể tới. Quản Khinh Oánh nhìn Cổ Dương gian nan di động bước chân, đôi mắt hơi hơi nhắm lại nói, vì nay chi kế, chỉ có đợi. Ta tưởng Cổ Dương sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ân, Lạc Phi Kiệt khẽ thở dài. Sau một lúc lâu gật gật đầu. Cùng Quản Khinh Oánh giống nhau lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Trong thông đạo Cổ Dương, sắc mặt đỏ bừng, còn không chỉ là sắc mặt, toàn bộ thân thể đều như là thiêu đốt giống nhau. Nhưng hắn vẫn là không ngừng kiên trì. Chỉ vì kia trương đáng yêu ngủ nhan, đôi tay chống đỡ đại môn. Đại môn bị nướng nướng, giống như một cái chậu than, nhưng là Cổ Dương lại không có lựa chọn đường sống, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ di động, không ngừng đi phía trước. Nơi này hết thảy đều là mây khói thoảng qua. Cổ Dương không có tâm tư suy nghĩ khác, chỉ có một lòng một dạ đi phía trước, không ngừng đi phía trước. Trên tay da thịt đã tiêu, hoàn toàn là bị nướng tiêu trạng thái, thậm chí có thể ngửi được nhẹ nhẹ hương khí. Tóc đã cuốn khúc, một chạm vào liền toái. Không biết qua bao lâu, Cổ Dương trên đỉnh đầu đầu tóc đã không có, cái gì cũng chưa, chỉ còn lại có một cái trụi lủi đầu, ở dần dần khô cạn, nứt toạc. Lộ trình quá nửa, bên ngoài chỉ có thể nhìn đến Cổ Dương ở một chút đi. Lại không biết hắn đang ở trải qua cái gì. Nơi này hết thảy, đều chỉ là một giấc mộng. Bất quá này mộng chân thật đáng sợ chính là, Cổ Dương quần áo đã bị nướng đến dứt khoát. Bước tiếp theo, trên người cũng chỉ dư lại một bộ nội giáp. Thân mình càng cung chứ chút, đem A Viêm bảo hộ đến càng tốt. Tiếp tục đi phía trước đi tới. Cổ Dương trên tay làn da đã hoàn toàn nứt toạc, lộ ra xương cốt, mặt trên huyết nhục một chút khô cạn rơi xuống. Chung quanh hết thảy, Cổ Dương đều nghe không được. Toàn bộ đầu, đã sắp biến thành dữ tợn bộ xương khô bộ dáng. Một bước, một bước, một bước, mỗi một lần đều chỉ có một bước. Nhưng là mang cho Cổ Dương lại là lớn lao vui sướng. Mỗi đi một bước liền ly xuất khẩu càng tiến thêm một bước. A Viêm còn sống cơ hội liền lớn hơn nữa một ít. Giác, một đạo thanh âm từ Cổ Dương ngón tay truyền ra. Cổ Dương có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ bàn tay tới tay cổ tay đã không có da thịt, chính là xương cốt ở chống đỡ, đã không cảm giác được đau. Đôi mắt nhìn về phía A Viêm, hài tử như cụ an tĩnh ngủ, chút nào không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cổ Dương cũng tình nguyện hắn không biết. Nhìn đến chính mình phụ thân biến thành cái này quỷ bộ dáng, sẽ bị dọa đến đi. Cổ Dương hy vọng hắn có thể khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Một chút tiếp cận trung điểm, Cổ Dương thân mình cung đến lợi hại hơn. Đôi tay xương cốt bởi vì nướng nướng biến giòn. Cổ Dương đem áp lực thả một bộ phận ở trên sống lưng. Cực nóng quay, đã không cảm giác được đau đớn. Rốt cuộc, Cổ Dương thấy được phía trước quang minh nơi. Một bước bước ra, phảng phất tiệt chỗ phùng sinh. Chung quanh hết thảy đều biến thành ảo ảnh biến mất mà đi. Cổ Dương ở trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Cổ Dương, Cổ Dương. Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt nhìn đến Cổ Dương ra tới, vội là một tay đem hắn đỡ lấy. Nhưng là Cổ Dương lại bởi vì mệt nhọc quá độ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Suốt một ngày một đêm, Cổ Dương mới thanh tỉnh lại đây. Nhìn chung quanh, đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Lại nhìn chính mình tay, chính mình đầu tóc, giống như đều ở. Nguyên lai bên trong hết thảy đều là ảo giác. Cổ Dương nỉ non ra tiếng. Nơi đây cũng là bỗng nhiên ý thức được. Rốt cuộc A Viêm ở tiên bình giữa, như thế nào lại ở chỗ này? Thở sâu, Cổ Dương vận chuyển vũ lực. Cảm giác được trong cơ thể lực lượng đã từ thiên thần cảnh nhị giai thăng cấp tới rồi thiên thần cảnh tam giai. Tuy rằng là vừa rồi thăng cấp, nhưng là trong đó mênh mông lực lượng cũng làm Cổ Dương cảm thấy thư thái. Gì, người đã tỉnh, thế nào, thân thể như thế nào? Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt chính dựa vào một bên nghỉ ngơi, nhìn đến Cổ Dương tỉnh lại, vội là hỏi. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, mở miệng nói, ta không có việc gì, chỉ là ở ảo cảnh chung hơi chút đi được lâu rồi điểm, cho các ngươi lo lắng. Quản Khinh Oánh lắc đầu, ý bảo vô phương, nhưng thật ra Lạc Phi Kiệt đối hắn giơ ngón tay cái lên nói, Cổ Dương ta chính là bội phục ngươi, có thể lấy bản thân chi lực cùng Càn Khôn nói đối kháng. Lợi hại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.